Thiên Vu, chương 1321, Nhân Linh Chi Đô, góc truyện audio.com. Trường Lạc Phường Ninh lão gia từ ngày xưa thành tựu nhân bảng anh hùng, danh mới kết bạn đám huynh đệ sinh tử, gây dựng sự nghiệp Trường Lạc Phường không thể khinh thường. Nhân Linh Chi Tháp sắp mở ra, hành giả từ bốn phương tám hướng đổ về, nhiều người, quy mô lớn vượt xa mấy lần trước. Cái này là nhờ tin đồn Luo Nờ Lưu Tuyền, Tam Hoàng, Lục Tôn Vương tọa Nhân Chi Pháp Tháp ngàn vạn năm qua chưa ai vấn đỉnh sẽ cùng xuất hiện khi Nhân Linh Chi Tháp mở ra. Mỗi lần Nhân Linh Chi Tháp mở ra sẽ xuất hiện lời đồn như thế, mọi người đã thói quen. Lần này tin đồn truyền ra không ai tin, nhưng nữ hoa nương nương thức tỉnh, địa ngục hỗn loạn, Mạc Vấn Thiên, Ninh Chiến, Diệp Vô Trần xuất hiện dẫn đến dấu hiệu. Nhiều người nghi ngờ tin đồn có lẽ là thật. Bởi vì nữ hoa nương nương sẽ không vô duyên cơ thức tỉnh, Mạc Vấn Thiên, Ninh Chiến, Diệp Vô Trần dẫn đến dấu hiệu càng phù hợp ghi chép ba nhân hoàng mặt trời, mặt trăng, ngôi sao ghi trong các thế kỷ. Bởi vậy dẫn đến Nhân Linh Chi Tháp mở ra lần này thanh thịnh hội chấn động nhất vô tận hải 2.000 vạn năm qua. Trong vô tận hải có các gia tộc thế lực lớn nhỏ đều từ ngàn dặm xa xôi đến. Chỉ còn vài ngày là Nhân Linh Chi Tháp mở ra, nhưng Nhân Linh Chi Đô đã đông nghẹt người. Đừng nói Nhân Linh Chi Đô, các khu vực xung quanh cũng biển người đông đúc, đưa mắt nhìn qua rậm rạp toàn là người đếm không hết. Trần Lạc đứng trong đám người nhìn hành giả đông nghẹt như kiến, lắc đầu cảm thán quá nhiều người. Đây mới chỉ là Nhân Linh Chi Tháp chưa mở ra, chờ khi Nhân Linh Chi Tháp mở ra thì không tưởng tượng nổi. Lúc Táng Cổ Phong hiện hế trong thế giới Vân Đoan đã làm Trần Lạc kinh thán, bây giờ xem tình huống Nhân Linh Chi Tháp mở ra với Táng Cổ Phong hiện thế thì như con voi và con kiến. Nhân Linh Chi Tháp mở ra mấy lần trước, Nhân Linh Chi Đô là nơi náo nhiệt nhất vô tận hải. Bởi vì nữ hoa cung, nữ hoa đài, nữ hoa bia, nữ hoa thạch, nữ hoa tượng nổi tiếng lừng lẫy đều ở trong Nhân Linh Chi Đô. Truyền rằng khi hỗn độn sơ khai, nữ hoa nương nương tại đây nặn đất tạo người, sáng tạo nhân tộc, cũng là tại đi ớ dùng ngũ sắc vá trời định càn khôn, mở ra đá tam sinh định nhân duyên. Lúc bình thường cũng có nhiều người ngàn dặm xa xôi đến Nhân Linh Chi Đô lễ bái nữ hoa tượng, cầu nguyện nữ hoa nương nương che chở, có vái đá tam sinh hy vọng tìm thấy một nửa số phận của mình. Vái nữ hoa bia, hy vọng mình sẽ trở nên nổi bật thành tựu nhân bảng. Trần Lạc đi trong Nhân Linh Chi Đô, nhìn mỗi tấc đất, gốc cây, ngọn cỏ, phòng ốc. Trần Lạc lại nhớ về thiên cổ, tất cả dường như không có gì thay đổi, hơi quen thuộc lại xa lạ. Nhiều ký ức ùa vào đầu, Trần Lạc nhắm mắt lại cảm thấy mình hóa thân Phục Hy làm bạn, bảo vệ nữ hoa. Tâm tình Trần Lạc bỡ ức tạp, có buồn phiền, cảm thán, tự diễu, bàng hoàng, mờ mịt. Khi ký ức ngừng ùa vào, Trần Lạc tỉnh táo lại mới biết mình đứng gần nữ hoa thạch. Truyền rằng sau khi nữ hoa vá trời bắt đầu dùng đất tạo người. Mỗi khi nữ hoa tạo một người sẽ lấy một hạt cát ra, cuối cùng thành đá. Người đá này từ thiên địa sơ khai nhận nhật nguyệt tinh hoa, linh tính thông. Nữ hoa nghĩ tạo người xong thiếu nhân duyên luân hồi thần vị, thế là phong nó thành đá tam sinh, đặt tên ba giai đoạn là kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, thêm vào đường chỉ nhân duyên cho nó từ kiếp này kéo dài đến kiếp sai, quản lý ba kiếp nhân duyên luân hồi. Rất nhiều hành giả vái lại gần nữ hoa thạch, Trần Lạc đứng từ xa nhìn nữ hoa. Góc truyện audio.com, thạch đăm đăm, không biết qua bao lâu, một suy nghĩ kỳ lạ nổi lên trong đầu, như mộng như mơ. Trần Lạc như lại đến mảnh đất hư vọng, nghe một nam và mấy nữ khắc khẩu. Giấc mơ rất mơ hồ, Trần Lạc không biết nam tử là ai, nhưng lờ mờ cảm thấy các nữ nhân rất quen thuộc, giống nữ hoa. Nữ phu, nữ đế, hay là bà sa, rất nhanh mộng thay đổi tựa như luân hồi, Trần Lạc lại hóa thân Phục Hy làm bạn với nữ hoa, vào địa ngục hình như gặp Đường Phi. Sau đó thì, Trần Lạc không rõ, các ký ức rất mơ hồ, ý ác mơ tan biến, Trần Lạc lại vào mộng, lần này tiến vào luân hồi lặp lại, hết lần này đến lần khác, nhưng hắn không còn là Phục Hy. Trong luân hồi Trần Lạc không gặp nữ hoa, lại gặp nữ vu, nữ đế, bà sa. Có Đường Nhược Nhiễm chúa tể thiên nhiên, Trường Hận chúa tể trời, Vũ Yêu chúa tể cửu u, Mạn Đà La chúa tể thâm uyên, Đường Phi chúa tể địa ngục. Lại một vòng luân hồi, Trần Lạc tiến vào Kim Thủy vực Tiểu La Thiên học viện. Trong Tiểu Tùng Lâm linh giới gặp Tiết Thường Huyền, trong Tiểu Kim Câu học viện gặp Lạc Anh, trong Tiểu Linh giới gặp Mạc Khinh Sầu, trong Trung Ương học phủ gặp Hoàng Tuyền, trong Trung Ương trận tháp gặp Hạ Mạt. Giấc mơ ngừng, Trần Lạc tỉnh táo lại, hắn mở mắt ra nhìn đá tam sinh. Trần Lạc lẩm bẩm, chẳng lẽ đây là kiếp trước, kiếp này, kiếp sau của ta sao? Nhưng kiếp trước của ta là ai? Phải chăng là nam nhân trong mảnh đất hư vọng? Trần Lạc nhớ đến lần đầu gặp mấy nữ nhân, Đường Nhược Nhiễm, Đường Phi. Bọn họ nói chúng nguyền rủa của Trần Lạc rơi vào luân hồi vô tận. Lúc trước Phục Hy bị trấn áp trong địa ngục, gặp Đường Phi, sau đó xảy ra chuyện gì? Trần Lạc không muốn, cũng không suy đoán tiếp. Trần Lạc đã thói quen, đã chết lặng. Trần Lạc xoay người đi, không biết là tình cờ ngay ngẫu nhiên, hoặc số phận đã định hay nhân quả đưa đẩy, Trần Lạc đến gần nữ hoa tượng là một tượng đá trong suốt tỏa ánh sáng nhiều màu. Tóc bới cao, mặc thịnh trang màu trắng, đầu mày chấm vệt đỏ như nguồn sinh mệnh, khí chất trang nhã, như nữ hoàng mẫu nghi thiên hạ. Pho tượng sống động như thật, giống người thật, rất giống Hạ Mạt, giống nữ hoa mà Phục Hy bảo vệ trong mơ, giống y như đúc không khác gì nhau. Trần Lạc nhìn, bàng hoàng nhìn, mờm ịt nhìn. Cùng lúc đó, nữ hoa cung. Một nữ nhân đứng trên cung điện, tóc bới cao, mặc thịnh trang màu trắng, đầu mày chấm vệt đỏ như nguồn sinh mệnh, khí chất trang nhã, là nữ hoa. Nữ hoa lẩm bẩm, rốt cuộc, hắn vẫn đến, khuôn mặt nữ hoa luôn treo biểu tình nhìn không thấu. Đây chẳng phải là kết quả ngươi muốn sao? Một nữ nhân xuất hiện, là bà Sa. Nữ hoa không xoay người lại như sớm biết bà Sa sẽ tới. Ngươi chờ đợi ngày này đã rất lâu đúng không? Nữ hoa lạnh nhạt nói. Ngươi cũng thế, đúng là ta đợi lâu thật lâu, nhưng mục đích chúng ta chờ hắn khác nhau đúng không? Nữ hoa im lặng, bà Sa bước tới bên cạnh nữ hoa im lặng giây lát hỏi. Đã đến lúc này rồi ngươi nói thật cho ta được không? Trong thiên địa còn có chuyện bà Sa không biết. À nữ hoa, ngươi quá đề cao tiểu muội. Ngươi muốn biết cái gì? Rất nhiều điều, bà Sa vuốt cột thủy tinh trong cung điện nữ hoa. Tất cả điều này là ngươi kế hoạch từ lâu sao? Nữ hoa không đáp, cách chương.